Hello, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Một mình tôi ở lại. Ở phần trước thì chúng ta thấy rằng là may mắn là Diệp Mặc đã chạy tới để có thể cứu được Trình Na Na cùng với hai người đệ tử của mình. Sau đó thì hắn gặp lại Đan Vương, Ngân Nguyệt Đan Vương, và cũng đã biết được tin tức là ông ta lấy được Thiên Ma Cô để có thể cứu đi Nguyễn Điển Đan Vương. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra mà lại một mình tôi ở lại. Ma Ngục Cấm Địa là một trong tứ đại hiểm địa của Nam An Châu. Có lẽ có thể nói rằng nếu như không có Diệp Mặc thì tất cả tu sĩ tiến vào Ma Ngục Cấm Địa, ngoại trừ một số tu sĩ hóa chân có mồi lửa kỳ dị hoặc là tu sĩ kiếp biến lợi hại thì mới có thể có khả năng chạy thoát, còn đại bộ phận phỏng chừng đều không thể thoát khỏi sự truy sát của tà linh. Lúc trước tu sĩ cho rằng Ma Ngục Cấm Địa cũng chỉ như thế, nhưng hiện tại trải qua cơn ác mộng của việc bị tà linh truy sát, họ đã chết đi đến 6 phần 10, khắp nơi đều là thi thể chỉ còn da bọc xương. Lúc này họ mới hiểu được vì sao Ma Ngục Cấm Địa lại là đệ nhất cấm địa, nó vốn không phải là nơi mà người thường có thể tiến vào. Hơn nữa những người này còn đi tới nơi an toàn nhất trong Ma Ngục Cấm Địa là Ma Ngục Bình Nguyên, chứ nếu họ tới Ma Ngục Cẩu Tam Sinh hoặc là Sa Hà thì kết quả không biết thế nào. Nhưng thực tế hiện giờ thì đệ nhất cấm địa này đang có một cái hiện cảnh cực kỳ cổ quái. Một tu sĩ ở giữa hơn 1.000 tu sĩ khác mà luyện đan, dường như căn bản là nơi đây không hề có cái tên gọi là cấm địa, mà đang trên đài thi đấu giữa một đại hội luyện đan nào đó. Tu sĩ hiện đang luyện đan đương nhiên chính là Diệp Mặc, mà hắn sở dĩ luyện đan trước mặt tất cả các tu sĩ kia, hiển nhiên là vì hắn cố ý muốn cho mọi người biết hắn đã là đan vương cửu phẩm. Càng có một điểm trọng yếu hơn, đó là Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn không mở cửa với bên ngoài, nhưng đan dược của hắn thì Diệp Mặc hắn lại muốn bán ra. Hiện tại hắn luyện chế tiên đan cửu phẩm ngay trước mặt mọi người, khiến cho danh tiếng của Mặc Nguyệt Chi Thành lan rộng ra cũng tốt, ít nhất cũng phải đem thế mạnh về luyện đan để áp đảo cái đan thành kia, cướp giật nhân khí của đan thành. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn Mặc Nguyệt Chi Thành liên hợp cùng đan thành, nhưng hắn lại có thể từ trong đó nghĩ ra một vài kế sách. Đó chính là hắn có thể kiến tạo một thành thị ở ngay bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành, và thành thị này sẽ chuyên bán các loại đan dược và pháp bảo của Mạc Nguyệt Chi Thành. Cứ như vậy nó cũng không ảnh hưởng tới sự bình an của Mạc Nguyệt Chi Thành, cũng không tạo cơ hội cho đám đầu trâu mặt ngựa tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành, cũng đảm bảo được số lượng linh thạch mà Mạc Nguyệt Chi Thành cần. Điều này là một việc cần thiết, vì cho dù hắn có lợi hại cỡ nào thì một mình cũng không thể chống đỡ cả một tòa thành thị. Hơn nữa hắn cũng không dự định là sẽ một mình chi trả hết tiền của tất cả mọi người. Đợi sau khi thế cục ổn định thì tu sĩ định cư trong Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có thể buôn bán ngay bên ngoài, tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc tin tưởng với số lượng đan vương nhiều như ở Mặc Nguyệt Chi Thành thì muốn thành thị này trở nên phồn hoa bậc nhất cũng không phải việc gì khó khăn. Hắn nghĩ như vậy, nhưng những tu sĩ xung quanh có thể không nghĩ giống như hắn. Đối với những tu sĩ có mặt ở đây thì đều là người lần đầu được thấy một đan vương trực tiếp luyện chế thiên đan cửu phẩm. Họ chỉ cần nghĩ tới việc bản thân được tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế ra thiên đan cửu phẩm thì đã vô cùng vinh dự rồi. Vụ liên tâm hỏa cuồn cuộn bốc cháy trong thần nông đỉnh, linh thảo trong lò nhanh chóng bị hòa tan. Ngân Nguyệt Đan Vương chỉ có một đóa thiên ma cô, nhưng mà linh thảo trên người Diệp Mặc thì lại quá nhiều. Với Diệp Mặc hắn thì linh thảo cấp 9 và cấp 8 có thể tùy ý tiêu xài. Ngay cả người đã nhìn quen mắt với linh thảo cao cấp như Ngân Nguyệt Đan Vương thì khi thấy Diệp Mặc thỉnh thoảng lại ném ra một gốc linh thảo cấp 9 để phụ trợ luyện chế ma dung đan cũng phải líu lưỡi. Lúc trước Ngân Nguyệt Đan Vương vẫn luôn lo lắng cho thương thế của Nguyễn Điển Đan Vương, cho nên không chú ý tới tu vi của Diệp Mặc. Hiện tại thì Nguyệt Kỳ Siêu mới phát hiện tu vi của Diệp Mặc đã vượt qua ông ta. Tốc độ tu luyện của hắn quả là quá nghịch thiên. Hơn nữa không ngờ là linh thảo trên người hắn cũng nghịch thiên như vậy, thực sự không biết là hắn ăn cướp ở đâu. Chỉ một nén nhang sau thì những người chung quanh đã ngửi được một mùi hương liệu nhàn nhạt. Lúc này Diệp Mặc đánh ra mấy cái thủ ấn của Thu Đan Quyết, liền thu vào trong tay 6 viên đan dược. Nhanh như vậy sao? Nguyệt Kỳ Siêu không đợi Diệp Mặc đưa bình ngọc cho ông ta thì đã nhanh chóng cầm lấy mà xem. Bản thân ông luyện chế thiên đan bát phẩm cũng phải mất thời gian gần 3 nén nhang, vậy mà Diệp Mặc luyện chế thiên đan cửu phẩm chỉ mất có gần một nén nhang thời gian. Tới khi ông mở bình ngọc ra xem, lần nữa thét lên một tiếng kinh hãi. 6 viên ma dung đan hạng nhất. Cậu chỉ mất thời gian một nén nhang mà có thể luyện ra 6 viên ma dung đan hạng nhất sao? Cậu có phải là người hay không? Diệp Mặc mỉm cười, hắn luyện chế các loại đan dược cửu phẩm đã không biết bao nhiêu lô. Nếu như ngày trước còn một vài viên thượng đẳng thì hiện tại, việc luyện chế thiên đan cửu phẩm hạng nhất đối với hắn chỉ giống như chơi đùa. 6 viên ma dung đan hạng nhất đối với hắn căn bản không đáng nhắc tới. Nói cách khác thì hiện tại cậu đã có thể luyện chế được tiên đan rồi phải không? Phải không? Nguyệt Kỳ Siêu thậm chí quên cả thương thế của Nghiễn Điển Đan Vương, kinh ngạc hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, phương thuốc luyện chế tiên đan thì hắn không có, hơn nữa nghe nói muốn luyện chế tiên đan cần có linh thảo cấp 9 đỉnh, thậm chí là tiên thảo, mà những thứ đó hắn đều không có. Nhưng mà nếu như có thì liệu có phải hắn thực sự có thể luyện chế ra tiên đan hay không? Ngân Nguyệt tiền bối, trước tiên hãy cứu Nghiễn Điển Đan Vương tiền bối cái đã. Diệp Mặc chỉ vào Nghiễn Điển Đan Vương còn đang bất tỉnh một bên mà nói. Được được. Nguyệt Kỳ Siêu cũng lập tức đứng lên, hiện tại việc cứu Nghiễn Điển Đan Vương mới thực sự là chuyện quan trọng nhất. Diệp Mặc và Ngân Nguyệt Đan Vương thực sự không nghĩ tới chuyện kia, nhưng mà những tu sĩ chung quanh nghe được lời của Ngân Nguyệt Đan Vương nói thì đều nhỏ giọng bàn tán. Ý của Ngân Nguyệt Đan Vương chính là Diệp Mặc đã vượt qua cấp bậc Đan Vương cửu phẩm, thậm chí có thể luyện chế được ra tiên đan rồi. Tu sĩ bình thường thì cũng không cảm thấy điều này có gì đặc biệt với một kẻ biến thái như là Diệp Mặc cả, nhưng vài tên tu sĩ hóa chân khác thì vô cùng kinh hãi. Đan Vương cửu phẩm đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện một ai, chỉ cần có một Đan Vương cửu phẩm luyện chế ra được thiên đan cửu phẩm hạ đẳng đã là rất giỏi, nhưng Diệp Mặc không ngờ có thể luyện chế ra thiên đan cửu phẩm hạng nhất chỉ trong vòng một nén nhang. Điều này cũng nói rõ rằng trình độ luyện đan của Diệp Mặc đã vượt qua cấp độ Đan Vương cửu phẩm. Nếu nhắn thực sự có tiên thảo thì rất có thể sẽ luyện chế ra tiên đan hạ phẩm. Sau khi Ngân Nguyệt Đan Vương cứu tỉnh Nghiễn Điển Đan Vương thì những tên tu sĩ hóa chân còn lại đều tiến lên chào hỏi Diệp Mặc. So sánh với việc có thể tu luyện tới trình độ càng cao hơn trong tu luyện đại đạo thì mặt mũi căn bản chẳng đáng mấy đồng. Hiệu quả của Ma Dung Đan rất rõ ràng, chỉ trong thời gian nửa nén hương, Nghiễn Điển Đan Vương đã tỉnh lại. Nghe được Diệp Mặc trở về, đồng thời còn thăng cấp Đan Vương cửu phẩm thì Nghiễn Điển Đan Vương càng hài lòng. Bất luận từ góc độ tuy xét có lợi cho Mặc Nguyệt Chi Thành hay từ góc độ bản thân thì việc bên cạnh có một Đan Vương cửu phẩm đều là chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hai canh giờ sau thì Nghiễn Điển Đan Vương đã khôi phục ba thành thực lực. Thấy Nghiễn Điển Đan Vương đã không có việc gì, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc, bởi vì chỉ có Diệp Mặc mới có thể đối phó với Tả Linh ở đây, cho nên không ai dám tự ý làm theo ý mình. Thiện Bằng Lam lúc này liền chủ động đứng ra nói, Diệp Thành Chủ, hiện tại khắp nơi ở Ma Ngục Cấm Địa đều là Tả Linh, cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào? Trong lòng Diệp Mặc muốn đi Ma Ngục Sa Hà nhìn một chút, xem tới cùng là liệu có thể đi tới Sa Hà Tây Ích Châu hay không. Nếu quả thực có thể đi thông tới Tây Ích Châu, hắn thực sự muốn đi thử. Sa Hà Tây Ích Châu có một nơi gọi là Thanh Sa Khanh, mà Diệp Mặc hoài nghi rằng trong Thanh Sa Khanh chính là mồi lửa kỳ dị đứng đầu tu chân giới Thanh Như Hiểu Thiên. Ngày trước là bởi vì hắn nóng ruột muốn trở về tìm ức mặc, hơn nữa hắn cũng cảm thấy thực lực bản thân lúc đó hơi non một chút, không thể thu được Thanh Như Hiểu Thiên. Người hoài nghi Thanh Sa Khanh có Thanh Như Hiểu Thiên cũng không phải chỉ có mình hắn, tất cả tu sĩ ở Tây Ích Châu đều hoài nghi như vậy. Ngày trước khi mà cha kỷ phụ nói đến Thanh Sa Khanh thì sắc mặt của Tạ Chính Sư cũng có chút cổ quái. Diệp Mặc khẳng định rằng Tạ Chính Sư cũng hoài nghi rằng Thanh Như Hiểu Thiên tồn tại trong Thanh Sa Khanh. Nhiều người đều hoài nghi như vậy nhưng cho tới hiện tại không có bất kỳ ai có thể tiến được vào Thanh Sa Khanh. Sau khi đối chiến với đồ tử chân của Vô Tâm Hải, Diệp Mặc đã không cho rằng mình là đệ nhất nhân ở tu chân giới nữa. Tu chân giới rộng lớn, tu sĩ tài ba vô số, nhưng nhiều người tài ba như vậy vì sao suốt nhiều năm qua Thanh Sa Khanh vẫn còn trơ ra ở đó? Đây cũng chính là lời giải thích rõ ràng rằng không ai có thể tiến vào Thanh Sa Khanh. Nhưng hiện tại Diệp Mặc lại cho rằng mình có thể đi xem thử. Cho dù tu vi của hắn chưa phải đệ nhất tu chân giới, nhưng tu vi luyện thể của hắn tuyệt đối là đệ nhất. Lấy tu vi luyện thể thần cảnh của hắn thì hiện tại nó không chừng có thể tiến được vào Thanh Sa Khanh rồi. Hắn đi Sa Hà hiển nhiên là không thể mang theo nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền cao giọng nói, các vị, khắp nơi trong Ma Ngục Cấm Địa giờ đều là Tả Linh, hơn nữa mọi người cũng biết một khi ma linh biến thành Tả Linh thì căn bản cũng không còn cái gì gọi là tiên ma tinh nữa. Huống chi cho dù có tiên ma tinh thì đã sao, tiên ma tinh mặc dù là linh khí bên trong nồng đậm nhưng cũng chứa cả ma khí. Nếu như cứ hấp thu tiên ma tinh để tu luyện, không cẩn thận rất có thể tẩu hỏa nhập ma, không chỉ không có cơ hội tiến lên vô thượng đại đạo mà còn có thể vứt bỏ cả mạng nhỏ của mình. Diệp Thành Chủ, vậy cậu nói chúng tôi phải làm sao bây giờ? Chúng tôi đều nghe theo lời cậu. Lập tức có tu sĩ nói. Có một tu sĩ đứng ra ủng hộ Diệp Mặc thì những tu sĩ còn lại đều phụ họa. Diệp Thành Chủ, chúng tôi sẽ nghe theo sự phân phó của cậu. Mạng của chúng tôi đều do cậu cứu. Hơn nữa những tả linh này cũng chỉ có Diệp Thành Chủ là đối phó được. Nên cậu nói sao thì chúng tôi sẽ làm vậy. Diệp Mặc biết rằng có rất nhiều người ở đây nói không thật lòng, nhưng thế cục này đã định rồi. Nói cách khác, từ nay về sau lực hiệu triệu của Diệp Mặc hắn tại Nam An Châu sẽ không thua kém gì người như Ngân Nguyệt Đan Vương nữa. Kể từ nay Mặc Nguyệt Chi Thành đã vượt qua Đan Thành. Đúng thế, Diệp Thành Chủ, ý cậu thế nào? Tôi nghĩ tất cả mọi người đều sẽ nghe lời cậu nói. Tiện Băng Lam và vài tu sĩ hóa chân cũng mong Diệp Mặc có thể đưa ra một biện pháp. Diệp Mặc cũng không khách khí nữa mà lập tức nói, ý của tôi hiện tại là tất cả sẽ rời khỏi Ma Ngục Cấm Địa, sau đó tôi sẽ giết toàn bộ tà linh ở đây, rồi sẽ phong ấn cửa vào của Ma Ngục Cấm Địa lại. Diệp Thành Chủ, chúng tôi nguyện ý nghe theo lời cậu, hiện tại sẽ ra ngoài, nhưng một khi cậu không ở đây mà những tà linh kia bắt đầu truy sát thì phải làm sao? Có tu sĩ lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, tôi đương nhiên sẽ hộ tống các vị rời đi, cho nên cứ yên tâm, tôi sẽ không để tà linh làm hại bất kỳ một ai. Miễn phí cho người ta nợ một cái nhân tình thì ngu gì mà không làm, hơn nữa chính mình cũng muốn mọi người ra ngoài hết. Hơn nữa dù thế nào họ xác thực cũng là được mình cứu, cho nên không cần phải nói gì cho hay, cứ thẳng thắn mà nói thôi. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nói xong thì mọi người đều tận lực vỗ tay. Có vài tu sĩ có thể cảm giác được Diệp Mặc lưu lại không phải là vì tiêu diệt tà linh, nhưng ở chỗ này thì cũng chỉ có một mình Diệp Mặc có thể tồn tại được, còn những người khác ở lại chỉ chờ chết, nên tất cả đều vỗ tay theo. Tới Ngân Nguyệt Đan Vương muốn nói gì đó, Diệp Mặc vội vàng truyền âm. Ngân Nguyệt tiền bối, tôi không phải muốn ở lại đây tiêu diệt hết tà linh đâu, mà vì tôi có chuyện trọng yếu cần phải đi xa hà, phòng trưng khoảng nửa năm mới có thể quay lại. Có thì là lâu hơn. Nếu lâu tôi khẳng định mình cũng không có chuyện gì cả. Mặc Nguyệt Chi Thành xin nhờ ngài hỗ trợ nhiều hơn cho. Mặc dù là Diệp Mặc không ngu ở lại đây tiêu diệt hết tà linh, nhưng tà linh ở cấm địa có bao nhiêu, cho dù hắn ở đây 8 năm 10 năm cũng chưa chắc tiêu diệt hết được. Ngân Nguyệt Đan Vương lúc này mới hiểu ý của Diệp Mặc, lập tức ra hiệu cho hắn là cứ yên tâm. Một hồi lâu sau thì Diệp Mặc lần nữa hộ tống mọi người ra ngoài Ma Ngục Cấm Địa. Còn ở trong trận pháp mà hắn cũng bố trí, đã tập hợp rất nhiều những tu sĩ đã nhảy ra ngoài lúc trước. Sau khi đám người cùng nhau chuyển cáo tin tức thì ai ai cũng cảm ơn Diệp Mặc. Sau đó bọn họ rời khỏi cổng vào của Ma Ngục Cấm Địa. Diệp Mặc sau khi để lại cho ba người Trình Nana, Dư Nhị Hổ và Lô Tiểu Chân mỗi người một cái nhẫn chữ vật, thì sau đó liền phân phó cho ba người Ngân Nguyệt Đan Vương và Nguyễn Điển Đan Vương. Cảnh Anh Ly dứt khoát muốn cùng với đám người Ngân Nguyệt Đan Vương đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Cảnh Anh Mộng thì không tìm được cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc, chỉ có thể cùng đám người Huyền Âm Các rời khỏi Ma Ngục Cấm Địa. Cảnh Anh Ly vì không muốn quay về Huyền Âm Các nên mới đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng sau khi cô đến Mặc Nguyệt Chi Thành, cô mới biết linh khí của Mặc Nguyệt Chi Thành nó nghịch thiên đến mức độ nào. Ở ngã ba giao giới giữa Sa Hà, đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng đó. Sau khi hắn tiễn mấy người Ngân Nguyệt Đan Vương thì trực tiếp đến lối vào của Ma Ngục Cấm Địa, dùng đại trận phong tử lại. Ma Ngục Cấm Địa ngoại trừ hắn ra hoặc là người có công pháp mồi lửa kỳ dị có thể tiến vào, những người khác mà vào thì chỉ có thể là thập tử nhất sinh. Huống chi ma linh và tà linh nơi này quá nhiều, Diệp Mặc không muốn thứ này xông ra khỏi Ma Ngục Cấm Địa tiến vào Nam An Châu. Một khi tà linh có thể rời khỏi Ma Ngục Cấm Địa mà còn sống thì đối với Nam An Châu chính là một hồi tai họa. Cho nên khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phong ấn, hắn lại phải dùng đến linh mạch cực phẩm. Thế nhưng Diệp Mặc khi lần thứ hai đứng ở ngã ba này lại sững người, dòng chữ là Ma Ngục Cầu Tam Sinh viết đỏ như máu lúc trước không ngờ lại biến mất không còn, ngay cả tấm bia đá màu đen kia cũng không còn tồn tại, không biết là đã bị dịch chuyển đi nơi nào rồi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cũng không có đến xem Ma Ngục Cầu Tam Sinh mà phong bế nó lại, trực tiếp xông vào Sa Hà. Bất luận có phải trận pháp hắn phong bế Ma Ngục Cầu Tam Sinh có vấn đề hay không, Diệp Mặc cũng không muốn đến xem Cầu Tam Sinh lần nữa. Hắn rất tin tưởng vào cảm giác của mình, hắn cảm thấy rằng nguy hiểm trong Ma Ngục Cầu Tam Sinh không phải là thứ mà hiện nay hắn có thể đối phó lại được. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, cộng thêm là hắn cố ý dốc hết sức vọt vào trong Sa Hà, không muốn ở lại ngã ba này, tốc độ càng đẩy nhanh. Nhưng khiến hắn không ngờ được là hắn điên cuồng vận chuyển độn thuật chân nguyên, không ngờ lại giống như ốc sên vậy. Cái cảm giác này hắn rất quen thuộc, đây chính là khi rơi vào vực của người khác, còn hắn thì không thể dãy giụa. Trong lòng Diệp Mặc hoảng sợ, sau khi hắn tu luyện đến hóa chân chưa bao giờ gặp phải cảnh này, lại càng điên cuồng thi chuyển ngũ hành độn thuật, muốn trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc này, ken két. Vì điên cuồng vận chuyển chân nguyên mà Diệp Mặc thậm chí nghe thấy xương cốt quanh người có tiếng động nhỏ. Sau đó liền phát hiện ra công sức hồi lâu của hắn làm không ngờ uổng công, hắn chỉ có thể di chuyển được có vài thước. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù hắn mệt đến chết thì cũng đừng nói thoát khỏi sự trói buộc này. Diệp Mặc vừa mới dừng lại, tiếp tục xông ra khỏi sự trói buộc này, liền cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn chuyển đến. Chỉ trong tích tắc, hắn giống như một sợi lục bình bị sức mạnh của sóng biển khổng lồ cuốn đi, không có chút lực phản kháng nào. Trong nháy mắt, Diệp Mặc căn bản không nghĩ tiếp nữa, trực tiếp chui vào thế giới trong trang vàng, đồng thời ném một trận bàn quản chế ra ngoài. Tất cả yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc ngồi thu lu trong thế giới trang vàng. Đến cách nghĩ là xem xét ấn kỷ kia cũng không có. Hắn đang nghĩ cái thứ vừa nãy dễ dàng cuốn hắn đi là thứ gì. Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Mặc lập tức thông qua trận bàn quản chế thấy được cảnh tượng bên ngoài. Lúc này thế giới trăng vàng cũng nằm ở dưới đáy, còn xung quanh đáy sông thì trống không, không có thứ gì, chỉ thỉnh thoảng có thể thấy được một vài mảnh vỡ của pháp bảo, chỉ vậy thôi. Đây là cốt hà. Diệp Mặc vừa nhìn cảnh tượng dưới đáy sông lập tức biết được bây giờ hắn đang nằm dưới tận cùng của cốt hà. Không ngờ lại trôi xuống tận cốt hà rồi. Diệp Mặc cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, hắn lần nữa nhìn kỹ dưới đáy sông này, rốt cuộc trận bàn quản chế có thể nhìn thấy chỗ nào. Không có một bóng người nào, cũng không có tà linh, thậm chí là nơi phát ra luồng sức mạnh kinh khủng vừa nãy, lại càng không có một chút tung tích nào cả. Diệp Mặc thở dài, hắn không biết là sức mạnh nào mà lại mang hắn đến nơi này, nhưng hắn có thể khẳng định nếu như hắn không có thế giới trăng vàng, cũng không có tu vi luyện thể thần cảnh thì có lẽ lúc này hắn cũng đã biến thành một bộ hài cốt. Lúc này Diệp Mặc cũng bắt đầu nghi ngờ những bộ hài cốt của cốt hà trước kia cũng thông qua cách này mà tới. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc xác định thế giới trăng vàng của hắn không có một chút bất thường nào, cũng không phát hiện bất kỳ bóng dáng tà linh hay bóng người nào, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có ra ngoài ngay, mà tiến gần đến ấn kỳ và bàn tròn bắt quái. Bàn tròn bắt quái mất đi lực lượng vô hình của ngoại giới dẫn dắt, lúc này yên lặng nằm trong thế giới trăng vàng. Từng hàng tiên tinh sáng đến mức Diệp Mặc có chút hoa mắt. Hắn thở dài, bất luận thế nào thì mục đích chuyến này coi như hoàn mỹ. Có nhiều tiên tinh như vậy, hắn chắc chắn có thể tu luyện đến hóa chân viên mãn mà không có một chút áp lực nào. Cũng may Diệp Mặc không phải lần đầu lấy tiên tinh, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cả đống tiên tinh như vậy. Chỉ có điều trước hơn 1000 viên tiên tinh mà mình nhìn thấy không phải là của mình. Nếu đổi lại là người khác, trong chốc lát lấy được nhiều tiên tinh như vậy thì đúng là có chút không kiềm chế được. Diệp Mặc đếm qua một lượt, cộng thêm những tiên tinh lúc trước rơi ra, tổng cộng có 937 viên. Hắn tặng 10 viên cho cảnh anh Ly, chỗ này cũng còn 927. Xung quanh bàn tròn bát quái cực lớn này, còn có một lỗ trống, những tiên tinh trong lỗ khảm này rõ ràng đã bị trận pháp tiêu hao. Diệp Mặc không chút do dự thu lại toàn bộ tiên tinh, dồn chúng ở bên cạnh khổ trúc, rồi lúc này mới nghiên cứu cái bàn tròn bát quái này. Thủ pháp luyện chế bàn tròn bát quái sớm đã thành thục, Diệp Mặc chỉ tùy tiện nhìn một chút liền biết được người luyện chế ra nó có tu vi luyện khí vượt xa hắn. Diệp Mặc bắt lấy bàn tròn bát quái cực lớn này, thần thức nhìn xuyên vào trong, quả nhiên hắn cũng không cần bao nhiêu thời gian liền cảm thấy bên trong bàn tròn bát quái có một cái dấu tích thần thức như có như không. Hắn lập tức hiểu ra dấu tích thần thức này chắc chắn là để bàn tròn bát quái hô ứng cùng với những thứ khác, cùng dấu tích thần thức có thể để bàn tròn bát quái lúc nào cũng có thể chạy. Sau khi cảm nhận được dấu tích thần thức, Diệp Mặc cũng không luyện hóa nó. Hắn bắt đầu dùng cấm chế giam cầm cái dấu tích thần thức này, rồi giam vào trong bàn tròn bát quái. Nếu có một ngày hắn gặp được tên luyện chế ra bàn tròn bát quái này, thì chỉ cần thông qua dấu tích thần thức là có thể nhận ra được. Lực lượng vô hình từ lối vào xa hà vung ra, bất luận lực lượng đó là trận pháp dẫn tới, hay là ẩn trong thứ lợi hại gì đó, đối với Diệp Mặc mà nói, cũng không phải là thứ mà hắn có thể chống cự lại được. Thực lực của hắn còn quá thấp. Nếu ngày trước thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ nghĩ cách lui ra khỏi ma ngục cấm địa, nhưng mà bây giờ thì lại khác, có hơn 1000 viên tiên tinh, còn có trận bàn thời gian thì Diệp Mặc quyết định sẽ nâng cao tu vi của mình lên rồi tính tiếp. Trong một cung điện vô cùng xa hoa ở trong Vô Tâm Hải, một người đàn bà trung niên vô cùng xinh đẹp đang ngồi vị trí thủ lĩnh giữa đại điện, 10 tu sĩ phân thành 2 hàng hai bên. Người ngoài vừa nhìn liền biết nơi này chính là đại sảnh tụ họp của một môn phái. Nếu như là người bình thường nhìn thấy đại điện cực kỳ xa hoa này, chắc chắn cho rằng đây là sơn môn của một đại môn phái nào đó. Trên thực tế đây chính xác là một môn phái, nhưng không phải như những gì người bình thường nghĩ, là sơn môn do dãy núi tạo thành. Đại điện này đứng vững dưới đáy biển, có một trận pháp tránh nước cao cấp khổng lồ và một tụ linh trận che chở. Ngồi bên cạnh người đàn bà trung niên này có một người con gái xinh đẹp ngoan ngoãn. Người con gái này thoạt nhìn không lớn lắm, có thể ngồi bên cạnh người đàn bà trung niên kia thì rõ ràng địa vị không thấp. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi ghế đầu nhìn những tu sĩ trong đại điện bỗng nhiên nói: "Tôi bỗng nhiên cảm thấy sự kêu gọi của phi thăng. Tôi nghĩ có phải là tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt có phải phi thăng được rồi hay không?" "Công chúa, cô cũng có cảm giác này sao?" "Tôi cũng có cảm giác phi thăng, đang định nói chuyện này ra." Một tu sĩ trung niên khác trong đại điện đứng ra nói. Người đàn bà dung mạo xinh đẹp được xưng là công chúa nhíu mày, bỗng nhiên mặt giãn ra. "Tu vi của vật trưởng lão cũng là hóa chân viên mãn rồi, cũng giống như tôi. Xem ra đường phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt đúng là đã được mở. Nhưng tu sĩ đến hóa chân viên mãn có thể phi thăng. Nếu công chúa và đại trưởng lão phi thăng rồi, băng thần cung chúng ta biết phải làm sao?" Một tu sĩ khác liền vội vàng đứng ra nói. Công chúa liền mỉm cười. "Lúc trước tôi cũng có dự cảm là dường như sắp rời khỏi băng thần cung, cho nên sớm đã định ra công chúa kế nhiệm là Đại Vân. Tôi vẫn đang buồn bực là xảy ra chuyện gì, hóa ra là sắp phi thăng. Cho dù tôi rời đi rồi thì cũng không sao, chỉ có điều Đại Vân cần các vị ở đây chiếu cố cho. Tương lai, đợi các vị phi thăng tiên giới, tôi sẽ ở tiên giới chiếu cố lại các vị." Ý tứ biểu đạt của công chúa này rõ ràng là tương lai bọn họ cũng sắp phi thăng. Nếu như có tu sĩ gây bất lợi cho băng thần cung, thì đến tiên giới đừng trách tôi không khách khí. Nhưng nói ra lại thành ý chiếu cố. "Vâng, chúng tôi nhất định chiếu cố tiểu công chúa, không để băng thần cung xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào." Một trưởng lão hóa chân vội vàng tỏ thái độ. "Nhưng mà công chúa, ba vị thiếu gia..." Một tu sĩ hóa chân tầng 6 đứng dậy nói, ngữ khí có chút do dự. Vị công chúa xinh đẹp kia mỉm cười nói, "Mọi người không cần lo lắng, bây giờ ba người bọn họ đã rời khỏi băng thần cung rồi. Chắc là cũng muốn bỗng chốc nổi tiếng, cho dù tôi và đại trưởng lão phi thăng, các vị cũng có thể căn cứ theo thành tích của ba vị thiếu gia mà đánh giá, ai có thể tiến vào chính cung của băng thần cung." Mấy vị trưởng lão còn chưa kịp trả lời, một tỷ nữ xinh đẹp khuôn mặt hoảng sợ chảy vào. "Vội vàng như vậy, có chuyện gì?" Nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của tỳ nữ, cũng đã có một vài trưởng lão không hài lòng quát. "Công chúa, vài vị linh hồn của Nguyệt thiếu gia vỡ rồi." Giọng điệu của nữ nô tỳ đó giống như là sắp khóc vậy. Bốp, công chúa vốn dĩ đang ngồi bỗng nhiên vỗ vòng ngọc kỷ ở trước người, đột nhiên đứng dậy. "Là ai làm?" Ngọc kỷ liền chia năm xẻ bảy nhưng cũng không bị bắn tứ tung, mà ngược lại thành một đống tro ngọc. Cung chủ sau khi hỏi xong cũng biết nữ tỷ run lẩy bẩy trước mặt không thể nào biết được là ai làm. "Đây là chuyện từ khi nào?" Một đại trưởng lão đứng bên cạnh nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm nữ tỷ kia trầm giọng hỏi. Nữ tỷ run giọng đáp lại, "Chính là vừa nãy, tôi..." Mặc dù cô ta rất muốn nói rõ hơn một chút nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Cung chủ lúc này đã bình tĩnh lại, cô liếc nhìn tỷ nữ đang run rẩy kia mà nói, "Đi thu dọn đi, chôn cùng Nguyệt thiếu gia." Người tỷ nữ đó sắc mặt trở nên tái mét, cô run rẩy muốn nói câu gì đó nhưng không nói được lời nào. "Không nghe thấy sao?" Giọng nói cung chủ càng gần lại. "Vâng vâng." Người tỷ nữ kia cuối cùng sợ hãi thốt ra được hai chữ. Người con gái xinh đẹp ngồi trước cung chủ bỗng nhiên mở miệng. "Từ phụ, tỷ nữ này cũng chỉ là trông coi hồn bài. Nguyệt thiếu gia xảy ra chuyện đâu có liên quan gì đến cô ấy. Còn nghĩ có thể bỏ qua được hay không?" Trong đại điện lập tức tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều biết băng thần cung bất luận là ai tiếp nhận cung chủ kế nhiệm thì cũng sẽ tự động trở thành đệ tử cung chủ đương thời. Đây không phải là nguyên nhân khiến cho cả đại điện tĩnh lặng, mà nguyên nhân chủ yếu chính là thiếu cung chủ này còn chưa lập vị, không ngờ lại dám quyết định tốt xấu của băng thần cung, dám xin cung chủ bỏ qua cho tỷ nữ trông coi hồn bài. Cung chủ ánh mắt lạnh lùng, nghe thấy người con gái này nói xong ánh mắt lại càng lạnh. Bà nhìn thoáng qua người con gái ngồi cạnh rồi không chút biểu cảm nào nói. "Đại Vân, con nhớ rõ, đây là lần thứ nhất, cũng sẽ có lần thứ hai. Nếu như con còn nói những câu quyết định tốt xấu của băng thần cung, vậy thì cùng chôn cùng với Nguyệt thiếu gia đi." "Vâng." Người con gái tên Đại Vân run giọng nói cũng không dám nói thêm câu nào nữa. Trong mắt tỷ nữ kia hiện lên một tia tuyệt vọng chậm rãi lui ra. Vẻ mặt lạnh băng, ngữ khí lạnh lùng kết hợp với vẻ đẹp mỹ miều của bà khiến người khác có vẻ cảm giác cực kỳ quỷ dị. Bà liếc nhìn những tu sĩ đang ngồi trong đại điện một lượt, cố gắng bình tĩnh giọng nói của mình xuống. "Nguyệt thiếu gia đi đâu, có ai biết không?" Một trưởng lão hóa chân tầng 6 bỗng đứng dậy khom lưng nói. "Nguyệt thiếu gia trước khi đi, cũng điều tra một chút tư liệu trong tảng kim các của băng thần cung. Tôi thấy những gì Nguyệt thiếu gia tìm tòi đều liên quan đến lai lịch trước kia của băng thần cung chúng ta. Tôi cho rằng Nguyệt thiếu gia vì háo thắng, có lẽ sẽ đến..." Ý ông nói là Nam An Châu, vì điều tra di tích của băng thần cung sau. Cung chủ liền ngắt lời vị trưởng lão kia. Trưởng lão hóa chân tầng 6 gật đầu, lúc này mới trầm giọng nói, e rằng chính là như vậy. Nguyệt Thiếu Gia trước giờ vẫn không muốn đi sau cùng, ngay cả tu luyện cũng rất chăm chỉ. Hơn nữa Nguyệt Thiếu Gia cũng rất nặng tình với Đại Vân Cung chủ. Tôi sợ, anh ta đúng là đến Nam An Châu tìm di tích băng thần cung. Đúng là làm liều. Trình độ tu sĩ Nam An Châu đứng đầu tứ đại châu của đại lục Lạc Nguyệt, cao thủ như mây. Sao ông lại để cho nó đến một nơi như thế? Cung chủ càng không khách sáo mà khiển trách một câu. Tên tu sĩ hóa chân tầng 6 biết rõ cung chủ và câu quát mắng này là không có đạo lý nhưng vẫn khom người đáp. Vâng, đây là thất trách của Liễu Hề Xanh. Ai đi cùng với nó? Công chúa tỉnh táo lại một chút, biết rằng trách trưởng lão hỏa chân này cũng chả giúp được gì. Trưởng lão tên Liễu Hề Xanh vội vàng đáp lại. Đi cùng với Lãng Duy, vừa mới đột phá lên kiếp biến tầng 2. Cung chủ hừ lạnh một tiếng. Có thể giết tu sĩ kiếp biến tầng 2 như Lãng Duy, xem ra ít nhất cũng phải tu sĩ kiếp biến trung kỳ. Tôi cũng phải đến Nam An Châu nhìn xem là ai dám giết người băng thần cung chúng ta. Chẳng lẽ cho rằng băng thần cung chúng ta ẩn nặc ở Vô Tâm Hải là có thể tùy ý khi dễ rồi sao? Nói xong cung chủ xinh đẹp liếc nhìn toàn bộ tu sĩ trong đại điện. Vật văn trưởng lão, trong khoảng thời gian tôi ra ngoài, chuyện trong này giao phó cho ông giúp Đại Vân giải quyết. Phi thăng có thể chậm lại một chút. Đại Vân, sư phụ hy vọng sau này con đừng mắc lại lỗi lầm ngày hôm nay. Vâng, thưa sư phụ. Thiếu nữ đó giọng nói đáp lại có chút sợ hãi. Trưởng lão vật văn là hóa chân viên mãn đứng lên nói, cung chủ, hãy để tôi đi cùng một chuyến. Không cần, một mình tôi đi. Tôi không tự tay mình giết chết tên đó thì trong lòng không yên. Liễu Hề Xanh đi với tôi là được, những người còn lại cứ lưu thủ băng thần cung. Có lẽ băng thần cung chúng ta sắp phải về Nam An Châu rồi. Chuyện này đợi tôi về rồi tính. Vâng, cung chủ. Những tu sĩ còn lại trong đại điện khom người đáp. Ở trong tận cùng cốt hà ma ngục cấm địa có một viên châu màu xám căn bản nhìn không rõ, chen lẫn vào lớp đất bùn. Viên châu xám này là thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Thế giới trang vàng quán đã từ màu vàng của kim đan quỷ chuyển sang màu vàng nhạt hơn, cho bây giờ đã biến thành màu xám. Trong thế giới trang vàng, hơn cả chục linh mạch cực phẩm, trận bàn thời gian đang cấp tốc xoay chuyển. Diệp Mặc lại càng xa xỉ, vừa dùng đan dược vừa cầm tiên tinh để tu luyện. Cái này còn chưa tính, ở trong trận bàn thời gian còn có cả một hồ dưỡng thần tuyền. Có thể nói trong giới tu chân không có ai xa xỉ được như Diệp Mặc, ngồi trên linh mạch cực phẩm còn dùng tiên tinh và dưỡng thần tuyền để mà tu luyện. Vì có gần ngàn viên tiên tinh, khi Diệp Mặc tu luyện lại càng không để ý, chỉ biết tiên tinh trong tay cũng biến thành màu tro thì đổi thành viên khác. Mùi linh khí nồng đậm giật tán ra ngoài, ngay cả Vô Ảnh vẫn chăm chú xem Diệp Mặc tu luyện. Cũng vội vàng chạy đến bên trận pháp mà Diệp Mặc tu luyện muốn hít hà chút linh khí. Răng rắc, khi viên tiên tinh trong tay Diệp Mặc lần nữa vỡ ra, Diệp Mặc biết hắn đã đột phá lên hóa chân tầng 5. Tân nguyên hóa chân trung kỳ còn mạnh hơn nhiều lần so với sơ kỳ, thần thức thì tiến bộ cực lớn, khiến Diệp Mặc càng cảm thấy sự lợi hại của dưỡng thần tuyền. Đây còn là hắn chưa chuyên môn tu luyện công pháp thần thức. Nếu như chuyên môn tu luyện công pháp thần thức thì thần thức của hắn còn tiến bộ nhanh hơn. Đúng lúc Diệp Mặc đang muốn đổi một viên tiên tinh khác để tu luyện thì cảm thấy trận bàn thời gian ngừng vận chuyển. Chuyện gì đây? Mặc dù trong khi tu luyện Diệp Mặc cũng tiến vào trạng thái vong ngã, nhưng hắn biết thời gian hắn tu luyện chắc là chưa đến 5 năm. Theo như kinh nghiệm quán thì trận bàn thời gian dùng tiên tinh, thời gian sẽ là 1 đối với 100. 7 viên tiên tinh có thể cung cấp cho trận bàn thời gian vận chuyển trong vòng 1 tháng. Nói cách khác, hắn ít nhất có thể tu luyện được hơn 8 năm, nhưng trên thực tế chỉ được có nửa thời gian đó, trận bàn thời gian đã dừng lại. Chẳng lẽ người có tu vi càng cao tu luyện trong trận bàn thời gian thì tiên tinh tiêu hao càng nhiều sao? Mặc dù đạo lý này có chút lạ nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ là nó lại đơn giản như vậy. Sau đó hắn lấy ra 7 viên tiên tinh đặt vào trận bàn thời gian. Lần này Diệp Mặc lại chú ý, 2 năm sau khi tu vi quán tăng lên hóa chân tầng 6 đỉnh phong, tiên tinh trong trận bàn thời gian lần nữa tiêu hao gần như không còn. Diệp Mặc thở dài. Lúc trước khi hắn còn tu vi kiếp biến cũng dùng trận bàn thời gian để thử nghiệm, 7 viên tiên tinh có thể tu luyện vài năm. Ở bên ngoài trận bàn thời gian cũng mới chỉ trôi qua 1 tháng. Đợi đến khi hắn từ hóa chân tầng 3 thăng lên hóa chân tầng 5, 7 viên tiên tinh chỉ có thể tu luyện 4 năm, bên ngoài trận bàn thời gian cũng đã hơn nửa tháng. Mà khi hắn thăng cấp hóa chân tầng 6, 7 viên tiên tinh chỉ tu luyện được có 2 năm, mà bên ngoài trận bàn thời gian mới có 7-8 ngày. Trận bàn thời gian này quả thực là tùy theo tu vi của hắn mà sức tiêu hao tăng lên càng lớn. May mà thời gian của trận bàn thời gian không có thay đổi gì mấy. Nếu dùng tiên tinh, thời gian bên ngoài và bên trong trận bàn thời gian cũng chỉ như 1:100. Trong thế giới trăng vàng, tu luyện được 1 tháng, Diệp Mặc cũng đã thăng cấp tu vi của mình từ hóa chân tầng 3 lên tầng 6 đỉnh phong. Diệp Mặc cũng không có tiếp tục tu luyện nữa. Tiên tinh của hắn còn nhiều, nhưng hắn sợ tốc độ tu luyện quá nhanh sẽ khiến cho bản thân thu phi thăng tiên giới. Hắn cần phải quay về Mạc Nguyệt Chi Thành đợi mấy người Lạc Ảnh tu luyện đã. Diệp Mặc đếm một chút xem mình còn bao nhiêu tiên tinh. Theo những gì hắn nghĩ thì thăng cấp lên hóa chân tầng 6, cho dù tính trên sự tiêu hao của trận bàn thời gian, hắn dùng tiên tinh cũng không đến 50 viên. Nhưng khi Diệp Mặc đốm số lượng tiên tinh mình dùng hết lập tức ngây người ra. Cộng thêm số tiên tinh tiêu hao trên trận bàn thời gian, hắn không ngờ dùng hết 170 viên. Rất nhanh Diệp Mặc lắc đầu, lúc trước hắn còn tự mình cho rằng chỉ cần đưa cho hắn 10 mấy viên tiên tinh là có thể thăng lên hóa chân trung kỳ. Cách nghĩ này thật nực cười, đưa cho hắn 10 mấy viên tiên tinh, hắn đến dùng trận bàn thời gian cũng không đủ thì làm sao mà thăng cấp. Bây giờ hắn dùng hết 170 viên tiên tinh, còn ngồi ở trong tụ linh trận dùng linh mạch cực phẩm, cộng thêm thiên đan cửu phẩm kết hợp mới có thể tu luyện đến hóa chân tầng 6. Nếu không thì nói không chừng phải tiêu tốn mất 200-300 viên tiên tinh, thậm chí nhiều hơn. May nhờ lần này lấy được nhiều tiên tinh, lấy không thì lấy cái gì mà tu luyện lên hóa chân viên mãn. Hắn biết mình tu luyện cần quá nhiều tiên tinh, hơn nữa thăng cấp cũng có chút khó, Diệp Mặc ngược lại không có lo lắng vì tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, sẽ phi thăng trước. Hắn dứt khoát lấy ra 7 viên tiên tinh nữa tiếp tục tu luyện. Khi tu vi của hắn thăng lên cấp hóa chân tầng 7, hắn dừng tu luyện, sau đó cố ý quan sát sức tiêu hao của trận bàn thời gian. Hắn phát hiện ra mình một khi dừng việc tu luyện thì sức tiêu hao tiên tinh trong trận bàn thời gian cũng khôi phục lại nguyên trạng. Cho dù là chưa quá quỷ dị, nếu là mình không tu luyện thì trận bàn thời gian kia cũng vì tu vi của hắn càng cao mà tiêu hao càng lớn, Diệp Mặc thật đúng là có chút buồn bực. Sau khi thu lại trận bàn thời gian, Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa, hắn quyết định thử một chút xem kỳ viêm tử tủy có thể thăng cấp thiên hỏa hay không. Nếu có thể thăng cấp được thì là tốt nhất, cho dù không thể thăng cấp được hắn cũng phải ra ngoài thôi. Ở dưới đáy cốt hà này đã chế lại thời gian gần 1 tháng rồi. Diệp Mặc vừa lấy ra kỳ viêm tử tủy lập tức cảm thấy vụ liên tâm hỏa muốn cắn nuốt, cũng giống như lúc trước vụ liên tâm hỏa gặp phải viêm liên bổng tâm vậy, môi lửa màu lam cũng trực tiếp cuốn lấy kỳ viêm tử tủy. Lập tức từng đợt bạo liệt từ vụ liên tâm hỏa phát ra, còn vô ảnh thì hoàn toàn không cách nào chịu được nhiệt độ này, nhanh chóng té sang một bên. Diệp Mặc thấy thế liền tranh thủ thời gian khống chế nhiệt lượng của vụ liên tâm hỏa khuếch tán ra. Chỉ chốc lát sau thì hắn phát hiện màu lam của vụ liên tâm hỏa bắt đầu biến đổi. Dần dần biến thành màu lam đậm, sau đó tiếp tục lần biến thành màu tím. Sau khi vụ liên tâm hỏa biến đổi hoàn toàn thành màu tím, thì loại nhiệt độ kinh khủng kia cũng thu liễm lại, còn kỳ viêm tử tủy cũng đã biến mất không còn. Thật sự đúng là tài liệu sử dụng để thăng cấp thiên hỏa, trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ không thôi, nhìn vào ngọn lửa đã hoàn toàn chuyển sang màu tím giữa lòng bàn tay. Hắn biết rằng vụ liên tâm hỏa của hắn đã thăng cấp đến đỉnh của mồi lửa kỳ dị trong tu chân giới. Tuy rằng màu tím nhạt này vẫn còn kém xa mới tới được màu tím đậm, nhưng uy lực của thiên hỏa màu tím, Diệp Mặc lúc này đã có thể cảm nhận rõ. Vụ liên tâm hỏa thăng cấp cũng có nghĩa là cửu dương thiên hỏa của hắn cũng có thể thăng cấp. Hóa chân tầng 7 lại cộng thêm thiên hỏa tím, sự tự tin của Diệp Mặc lúc này phình lớn. Hắn ra khỏi thế giới trăng vàng, đồng thời một lần nữa đứng bên cạnh cốt hà. Ma ngục cấm địa vắng vẻ không một tiếng động, thật giống như thế giới chết. Lúc này thì thần thức của Diệp Mặc cũng đã tăng nhiều. Khi tu vi của hắn còn ở hóa chân tầng 3 thì thần thức có thể thấy xa nhất trong vòng 20 dặm thôi. Mà hiện tại thăng cấp tới hóa chân hậu kỳ, hơn nữa còn nhờ vào công hiệu của dưỡng thần quyết, hiện tại thần thức của Diệp Mặc có thể quét tới phạm vi 200-300 dặm, tăng lên không chỉ là gấp 10 so với trước. Lần này Diệp Mặc trực tiếp xuất ra tử đao. Nếu lần thứ hai tiến vào mà gặp phải loại lực lượng trói buộc kia, hắn sẽ mạnh mẽ phá vỡ. Diệp Mặc lần hai cẩn thận tiến vào lối vào xa hà, quả nhiên lực lượng trói buộc cường đại lại áp tới. Chân nguyên của Diệp Mặc nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tử đao trong tay lập tức thích triển ra huyễn vân toái vực đao. Một tiếng răng rắc vang lên, không gian chung quanh giống như đã bị tử đao phá ra. Rồi lập tức Diệp Mặc cảm nhận cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, sau đó dễ dàng giãy thoát ra khỏi lực lượng trói buộc kinh khủng kia. Đứng bên trong lối vào xa hà lúc này thì hắn cũng không còn muốn bị cuốn ra ngoài nữa. Lúc này Diệp Mặc mới cảm giác tu vi hóa chân hậu kỳ của mình so với hóa chân sơ kỳ ngày trước nó khác biệt ra sao. Lúc trước thì dù hắn muốn phóng tử đao ra cũng vô cùng khó khăn, hắn còn chưa kịp động thủ đã bị cuốn vào cốt hà, còn hiện tại hắn đã có thể dễ dàng phá vỡ lực lượng trói buộc, đây chính là sự chênh lệch. Diệp Mặc tin tưởng nếu như hiện tại hắn đánh với đồ tử chân lần nữa thì hắn có thể dễ dàng giết chết đồ tử chân. Diệp Mặc thu hồi tử đao, sau đó quay đầu nhìn lối vào chỉ còn một mảnh hỗn độn. Nơi này không chỉ là thần trí của hắn quét không qua được, mà ngay cả nhìn thì cũng không thấy rõ lắm. Đây là một trận pháp. Diệp Mặc đã xác nhận nơi này có một trận pháp ngăn trở tu sĩ tiến vào Sa Hà. Trận pháp này thông qua hình thức của vực để trói buộc tu sĩ, rồi ném họ vào cốt hà. Hơn nữa thủ đoạn bố trí trận pháp cực kỳ cao minh, ngay cả hắn cũng không thể tìm được trận tâm của nó nằm đâu. Hắn chỉ có thể cậy mạnh dễ thoát ra khỏi trận pháp, chứ không cách nào phá vỡ nó. Có thể tưởng tượng ra được rằng tu sĩ bình thường, sau khi bị ném vào cốt hà, đối mặt với nhiều tà linh như vậy, thì chỉ có thể là một chữ chết mà thôi. Bất quá những thứ này không ảnh hưởng tới Diệp Mặc, không chỉ nói tà linh, ở cốt hà toàn bộ đã bị hắn giết, mà cho dù là còn tà linh, thì hắn bị cuốn vào cốt hà vẫn có thể giữ được tính mạng. Diệp Mặc thì vừa cẩn thận kiểm tra xung quanh, không phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hắn biết rằng với năng lực hiện tại của hắn cũng chỉ có thể vậy thôi. Lối vào thông tới Sa Hà bố trí một trận pháp ngăn trở cường đại như vậy, ngoại trừ hắn ra không người nào có thể đi qua trận pháp này được. Cho dù là Tác An Sơn tới, Diệp Mặc nghĩ lão ta cũng không thể đi qua trận pháp này. Thoạt nhìn thì muốn tránh thoát trận pháp này cũng đơn giản, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Một khi mất đi cơ hội này thì nhất định sẽ bị trận pháp cuốn vào cốt hà. Ở giữa cốt hà lại có nhiều tà linh vây quanh như vậy, cho dù không chết cũng bị tà linh tiêu diệt, huống chi cái loại lực lượng kia xông tới ai có thể sống được. Một mảnh hỗn độn ngổn ngang ở lối vào đi thông Sa Hà. Vốn Diệp Mặc nghĩ rằng hắn sẽ không có trở về để điều tra nguyên nhân, vì hắn đối với cái lối đi thông Sa Hà này có một chút hứng thú. Cái chỗ này phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, có phải từ trước tới giờ chưa từng có người nào đi qua? Hơn nữa cái lực lượng cường đại của trận pháp ngăn cản ở lối vào Sa Hà là vì sao? Có lẽ phương diện này còn có bí mật khác. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bỗng nhiên có chút mong đợi từ cái con đường đi thông Sa Hà này. Hắn đạp xuống cát mịn dưới chân vài cái, cát mịn ở đây dường như cũng không có gì khác nhau. Nếu để cho hắn trực tiếp dẫm nát những đống cát mịn này, hắn thậm chí còn cho rằng ở ngoài này vẫn là sa mạc Nam Thiện Thiên. Cát mịn dưới chân vẫn cuồn cuộn chảy, kéo dài tới tít về nơi xa vô biên vô hạn. Diệp Mặc ngừng lại. Vì hắn lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là những mảnh cát vịn vô biên vô hạn kia hẳn là từ một nơi nào đó mà tới. Nếu như thực sự có thể đi thông nơi này tới Tây Ích Châu, thì có lẽ hắn chỉ cần dọc theo dấu vết cát bụi thẳng về phía trước là được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền trực tiếp lấy ra ô vân chủy thanh nguyệt. Khi hắn đang muốn chuẩn bị khởi động ô vân chủy, thì lại có hai cái bóng nhàn nhạt xuất hiện trong tầm thần thức. Lại là tà linh, Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi phóng ra hai mồi lửa. Hai bóng đen tà linh kia kêu lên một tiếng bén nhọn rồi biến mất. Sau khi giết chết hai bóng tà linh kia, Diệp Mặc cũng không dư thừa thời gian. Nhưng hai tiếng thét chói tai kia lại đưa tới một trận gào rú nặng nề. Sau một tiếng gào thì lập tức liền có thêm mấy tiếng nữa chuyển đến. Chỉ chốc lát sau đã có hơn 10 con yêu thú màu nâu xám xông về phía Diệp Mặc. Nhưng yêu thú này không hề có da lông, cả người giống như được cấu thành từ từng mảng cát mịn, thoạt nhìn có cảm giác rất chán ghét. Càng đáng ghét hơn chính là miệng của những con yêu thú này rất lớn, khi há ra thậm chí còn to hơn cả thân thể của chúng. Cái miệng mở dọc, lộ ra khoảng khoang miệng màu xám, trong miệng thoạt nhìn đều là cát với đá, không hề có một cái răng nào. Theo lý thuyết thì những yêu thú này là loại đầu to thân nhỏ, cử động rất chậm, nhưng trên thực tế thì cử động của những con yêu thú này vô cùng mau lẹ. Vừa rồi, tiếng gào kia còn cách xa hơn mấy chục dặm, nhưng chớp mắt nó đã tới trước người Diệp Mặc. Hơn nữa những yêu thú này đều có đẳng cấp rất cao, thấp nhất cũng là yêu thú ngoài cấp 7, thậm chí cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, nhưng không phải là vì trong lũ yêu thú kia có yêu thú cấp 11, mà là khi vừa nhìn những con yêu thú này thì chính hắn cũng cảm giác nguyên thần có chút buông lỏng, thậm chí muốn nhanh chóng thoát ra ngoài để cho những con yêu thú kia cắn nuốt. Loại cảm giác này quá là quái dị, nhưng Diệp Mặc khẳng định là hắn cảm giác đúng. Nếu như đổi thành tu sĩ bình thường, nó không chừng nguyên thần đã sớm ly thể, sau đó thì bị những con yêu thú kia cắn nuốt hoàn toàn. Diệp Mặc vừa định thi triển lôi kiếm thì lại có thêm vài bóng đen chui ra từ trong lối vào. Lại là tà linh. Chỉ là lần này còn không đợi Diệp Mặc động thủ, những con sa thạch yêu thú kia đã há miệng cắn nuốt sạch sẽ đám tà linh. Diệp Mặc rõ ràng nhìn thấy một con yêu thú cấp 8 sau khi cắn nuốt tà linh, khí thế lập tức mạnh hẳn lên, rất nhanh tiếp cận với yêu thú cấp 9. Diệp Mặc khiếp sợ quay đầu lại nhìn vào trận pháp kia. Giờ hắn mới hiểu được trận pháp này chẳng những là có thể ngăn cản tu sĩ tiến vào, mà còn có thể khiến tà linh tiến tới để cung cấp cho những yêu thú sa thạch kia cắn nuốt và tiến hóa. Nếu như đây cũng là do người ta cố ý bố trí ra, thì không biết rằng chỗ này tên đó nuôi tất cả bao nhiêu con sa thạch yêu thú. Rất nhanh Diệp Mặc biết hắn căn bản cũng không cần phải đếm, vì cả một đàn sa thạch yêu thú đã chen chúc nhau mà đến. Sa thạch yêu thú này rất đông, nhung nhúc, thậm chí là có con mới chỉ là yêu thú cấp 3, cấp 4, mà con cao nhất là yêu thú cấp 11 đỉnh phong. Phương hướng của những con thạch sa yêu thú kia hiển nhiên chính là Diệp Mặc. Mấy con sa thạch yêu thú lao đến trước thì đều bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh bay. Có nhiều yêu thú đã bị lôi kiếm của hắn đánh trúng, nhưng khiến Diệp Mặc nghi hoặc chính là những con yêu thú kia, sau khi bị lôi kiếm đánh trúng, lập tức thi thể đều biến thành cát mịn, không hề tồn tại yêu đan, ngay cả là máu thịt cũng không thấy. Thì trong chốc lát thì những con sa thạch yêu thú kia ngày càng đông, đầy dãy yêu thú đảo mắt vây kín lấy Diệp Mặc. Một ít yêu thú đẳng cấp cao thậm chí còn bay trên không trung, mở cái miệng tối đen như mực muốn cắn lấy Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc không có tiếp tục dùng lôi kiếm nữa, nhiều yêu thú cao cấp như vậy cho dù thần thức của hắn hiện tại vô cùng cường hãn cũng không thể nào chống đỡ nổi cho việc sử dụng lôi kiếp kiếm để giết toàn bộ yêu thú ở đây. Ai mà biết ở bên trong kia còn có bao nhiêu con yêu thú chưa tới. Giờ khắc này hắn nhớ tới ngày trước bản thân từng một lần ở Sa Nguyên Dược Cốc chém giết yêu thú, bất quá lúc đó đối thủ của hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là con địa hạt thú cấp 5 mà thôi. Còn lại rất nhiều đều là yêu thú cấp 2 và cấp 3. Nhưng lần này khi hắn đối mặt với những con yêu thú có đẳng cấp cao hơn so với trước tới cả 10 cấp bậc và số lượng cũng khổng lồ, trong thần thức của Diệp Mặc vẫn còn vô số con thạch sa yêu thú đang chạy tới. Diệp Mặc không hề do dự nửa giây, lập tức mở rộng vực của mình ra, đồng thời cũng phóng ra tử đao. Nguyễn Vân phân liệt đao với ánh đao màu tím vô cùng vô tận được thi triển ra, lập tức kéo theo vài thi thể của sa thạch yêu thú. Nhưng thi thể này cũng nhanh chóng bay tung tóe theo từng luồng ánh đao màu tím. Mỗi một đao đánh ra thì những yêu thú cấp thấp nhất chung quanh Diệp Mặc chí ít cũng phải giảm đi mấy trăm ngàn con. Cho dù sa thạch yêu thú cấp 11 cũng không thể nào cử động trong vực của Diệp Mặc hay há mồm ra đối với Diệp Mặc cả. Phương pháp công kích của những con sa thạch yêu thú này cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là tiến lên hấp thu nguyên thần của đối phương, sau đó há mồm cắn nuốt. Biện pháp này có thể nói là đòn chí mạng với tu sĩ bình thường. Nhưng với Diệp Mặc, ngoài trừ lúc đầu hơi bất ngờ, sau đó hắn thậm chí đã quen thuộc. Nguyên thần của hắn luôn được tu luyện bên cạnh khổ trúc cho nên vô cùng vững chắc, sao có thể để cho những con sa thạch yêu thú này hấp thu. Diệp Mặc sau khi thăng cấp tới tu vi hóa chân tầng 7 thì chân nguyên và thần thức vô cùng cường đại. Đến cuối cùng thì Huyễn Vân phân liệt đao của hắn còn chưa tiêu tán, mà vẫn còn đang phân liệt thì hắn đã thi triển ra đao thứ hai. Thời gian trôi qua, sa thạch yêu thú càng ngày càng nhiều và ánh tím cũng càng nhiều hơn trong mảnh không gian này. Ánh đao màu tím ngang dọc khắp trời, không gian chung quanh trở thành màu tím nhàn nhạt. Cho dù là sa thạch yêu thú cấp 11 bị đao mang cắt trúng liên tục thì cũng không kiên trì được bao lâu, cuối cùng trở thành một cái thi thể toàn cát và đá. Cứ liên tục dùng Huyễn Vân phân liệt đao như vậy, đối với sự tiêu hao thần thức và chân nguyên cũng là khó lòng tưởng tượng được. Diệp Mặc lúc trước từ hóa chân tầng thứ 3 thăng cấp lên hóa chân tầng 7 cũng chưa có trải qua hóa chân trung kỳ. Sự tăng vọt của chân nguyên và thần thức khiến hắn bắt đầu có chút không thích ứng nổi, không ngừng phóng ra đường đao. Chân nguyên và thần thức của hắn mặc dù tiêu hao kinh khủng, nhưng đối với một hóa chân hậu kỳ thì càng lúc càng dễ thích ứng. Nếu như lúc này có người ở đây có thể nhìn thấy vô số đường đao tím và vô số những yêu thú cát đá hỗn độn chung một chỗ, căn bản không phân biệt được rốt cuộc ai là người chiếm thế thượng phong. Diệp Mặc dần chìm vào những đường đao ngang dọc của tử đao, hắn dường như quay lại về cảnh tượng lúc trước khi ở Sa Nguyên Dược Cốc bị vô số thổ hạt thú tấn công. Chỉ có điều là yêu thú thạch sa bây giờ vô luận là số lượng hay cấp bậc cũng lợi hại hơn rất nhiều so với thổ hạt thú trước đó. Nhưng nếu để so sánh thì hôm nay Diệp Mặc lại thoải mái hơn một chút. Hắn thăng cấp lên hóa chân hậu kỳ rồi, vực cũng mạnh hơn rất nhiều. Cho dù yêu thú sa thạch cấp 11 cũng không thể uy hiếp tới vực của hắn. Lúc này Diệp Mặc vì giảm thiểu tiêu hao, thu vực của mình vào trong phạm vi nhỏ nhất. Vực của hắn là do khí thế và ý niệm toàn thân tạo nên, chân nguyên và thần thức tiêu hao cũng ít hơn bình thường rất nhiều. Nếu không phải vì tấn công kẻ địch thì tiêu hao này đối với hắn mà nói không đáng kể. Biết rõ không thể xông phá được vực của Diệp Mặc, nhưng yêu thú sa thạch kia vẫn điên cuồng xông đến, điên cuồng cuốn về phía Diệp Mặc, dường như không nuốt sống được hắn thì bọn chúng tuyệt không cam tâm. Mà ở phía xa lại càng có nhiều sa thạch yêu thú chen chúc nhau mà đến. Phân liệt đao của tử đao mặc dù vô cùng điên cuồng, nhưng yêu thú cấp thấp càng khó thoát khỏi cái chết, nhưng cũng không chống đỡ được những yêu thú sa thạch điên cuồng này. Đến cuối cùng có một số yêu thú cấp cao hơn, sau khi bị bổ trúng đường đao đầu tiên của Diệp Mặc không ngờ lại trở nên khôn khéo, trốn ở phía sau, đợi vết thương dần khép miệng rồi lại tấn công tiếp. Những con sa thạch yêu thú cấp 11 thậm chí là cần hơn 10 đường đao mới có thể giết được một con. Những con yêu thú cấp cao này mặc dù không thể xông vào vực của Diệp Mặc được, nhưng lại biết chắc cách không để Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc ngược lại càng lúc càng lâm vào tình huống bất lợi. Lúc này hắn không ngờ lại nhớ ra cảnh đại chiến với Đồ Tử Chân. Đồ Tử Chân chẳng những tu vi chân nguyên thâm hậu mà vực vô cùng mạnh mẽ. Cái quan trọng hơn chính là chiếc khăn màu đen của bà ta khi tấn công mình, không ngờ có thể trói buộc được mình. Nói cách khác là pháp bảo của bà ta không ngờ có thể hình thành vực. Mặc dù Diệp Mặc biết rõ đó là chân nguyên của Đồ Tử Chân khống chế, nhưng cũng có chút khâm phục người đàn bà này. Nếu như để cho người đàn bà đó đối phó với những con sa thạch yêu thú này, thì bà ta sẽ làm thế nào? Nghĩ tới đây Diệp Mặc giật mình, người đàn bà đó có thể chuyển chân nguyên cho pháp bảo của mình để thành vực của pháp bảo, thì mình tại sao không thể? Có lẽ hắn còn làm tốt hơn, có thể thông qua tử đao để tự mình hình thành pháp bảo chi vực. Diệp Mặc khác với Đồ Tử Chân, hắn tu luyện tam sinh quyết cho nên năng lực lĩnh ngộ và sức sáng tạo cũng hơn người bình thường rất nhiều. Khi hắn nghĩ đến đây thì ý và vực cũng đồng thời theo ý niệm và triển khai. Tử đao không ngừng phóng ra những đường đao màu hồng tím, bỗng nhiên là đổi cách so với lúc trước biến thành một cánh cửa cực lớn, cứ như vậy đánh ra. Đao ý và uy thế triển khai, cho dù nơi mà vực của Diệp Mặc chưa tiếp xúc đến cũng bị những sát cơ điên cuồng của những đường đao màu tím này bao phủ. Một đao rất bình thường, nhưng sau khi đao này phóng ra, những con yêu thú sa thạch xung quanh Diệp Mặc cũng không còn một mống. Ngoại trừ vài con sa thạch cấp 11 vẫn còn sống thì những con yêu thú sa thạch còn lại cũng bị một đao của Diệp Mặc giết sạch. Diệp Mặc bỗng nhiên mở to mắt cười ha hả, hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện là thế nào. Một lát sau hắn thậm chí ngay đến vực cũng không mở rộng ra, bóng đao của tử đao đã tung hoành. Không còn đường đao bay lượn, chỉ có những đường đao rất bình thường, thoạt nhìn cũng chỉ có phạm vi khoảng 2-3 trượng. Nhưng sau khi đường đao này bổ ra, ngay cả những con yêu thú ngoài phạm vi 2-3 trượng đó cũng bị chém chết hết. Chỉ có vài đường đao, những con yêu thú sa thạch mà Huyễn Vân phân liệt đao lúc trước giết không chết, lại chết từng đàn từng mảng. Diệp Mặc thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của những con sa thạch yêu thú này. Nhưng cho dù là vậy, những con yêu thú vẫn điên cuồng lên như trước. Diệp Mặc không sợ, tử đao của hắn lại tung hoành trên dưới, cuối cùng phạm vi càng ngày càng rộng. Một đao ảnh đơn giản tung hoành tứ phía, không có con yêu thú sa thạch nào có thể sống được vài giây dưới đường đao kinh khủng như vậy. Lúc trước vẫn còn vô số những con sa thạch yêu thú tấn công Diệp Mặc từ đỉnh đầu, nhưng bây giờ sa thạch yêu thú trên đầu Diệp Mặc đã không còn một mống. Lúc này nếu như hắn muốn chạy thì cũng có thể rời khỏi dễ dàng, nhưng hắn không rời đi. Đường đao của tử đao tung hoành vẫn cướp đi tính mạng của những con sa thạch yêu thú. Những con sa thạch yêu thú này giống như điên cuồng, cho dù bị Diệp Mặc giết chết vô số nhưng vẫn chen chúc lao tới. Diệp Mặc lại càng không muốn rời khỏi nơi này. Hắn cũng đã đoán được những con sa thạch yêu thú này ở trong này là do người khác nuôi dưỡng. Những tà linh và ma linh chính là thức ăn của những con sa thạch yêu thú này. Phần lớn ma linh và tà linh đều không thể tách ra khỏi môi trường này, hoặc là sức uy hiếp đối với Nam An Châu không lớn. Nhưng mà những con sa thạch yêu thú này thì khác. Những con yêu thú này hung hãn không sợ chết, số lượng vô cùng vô tận, kinh khủng hơn là chúng còn có thể sống dưới ánh mặt trời. Hắn giết những con sa thạch yêu thú này rất đơn giản, đó là vì sau khi hắn lĩnh ngộ được chiêu mới tử đao quá sức lợi hại, cộng thêm tu vi của hắn căn bản không phải là tu sĩ hóa chân viên mãn bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa là chiêu những con sa thạch yêu thú này cắn nuốt nguyên thần đối với hắn vô dụng, cho nên hắn có thể dễ dàng gạt bỏ chúng. Nhưng một khi những con yêu thú này, thậm chí là cấp 11 đỉnh phong, xông ra khỏi ma ngục cấm địa, thì những tu sĩ hóa chân bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Mà Nam An Châu có được bao nhiêu tu sĩ hóa chân đâu, Diệp Mặc đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1000 người đổ lại, cho dù là có nhiều hơn thì cũng không thể vượt qua con số mấy ngàn. Đây còn là hắn phỏng đoán sơ bộ, nếu như cụ thể nó không chừng 1000 người cũng chưa tới. Nhưng những con yêu thú cấp 11 trong này có bao nhiêu, Diệp Mặc đoán chừng một mình hắn phen này cũng chém chết hơn 1000 con rồi chứ ít đâu. Một nơi không có đan vương cửu phẩm thì có thể có bao nhiêu tu sĩ hóa chân, đó mới là chuyện lạ. Cho dù bây giờ những tu sĩ hóa chân Nam An Châu cũng là vì nội tình của những tông môn cửu phẩm tích lũy tạo nên, nếu không nói không chừng cũng giống như Bắc Vọng Châu, thậm chí đến 10 người cũng khó. Điểm này tu sĩ hóa chân cho dù toàn bộ tấn công lũ sa thạch yêu thú này thì cũng chỉ như muối bỏ biển, đợi chờ chúng tiêu diệt mà thôi. Còn sức mạnh của hóa chân trước giờ vẫn là dựa vào tích lũy tu vi mà quyết định. Diệp Mặc quyết định lần này nhất định phải luyện chế ra một lượng lớn đan dược mà hóa chân cần đến, không vì cái gì khác, cho là vì số lượng của tu sĩ hóa chân Nam An Châu thì hắn cũng nhất định phải làm. Lực lượng của Nam An Châu mạnh mẽ đối với Mạc Mệt Chi Thành không phải là chuyện gì xấu. Nếu không, những con sa thạch yêu thú này có thể dễ dàng quét sạch Nam An Châu. Hoặc là nói không có Diệp Mặc thì những con yêu thú sa thạch này điên cuồng xông ra khỏi ma ngục cấm địa, Nam An Châu tất gặp phải diệt vong. Trong lòng Diệp Mặc thậm chí đang nghĩ lúc trước Thiện Băng Lam nói tu chân giới gặp đại họa có phải ám chỉ những con sa thạch yêu thú này không? Loại yêu thú này mà ra ngoài thì đó còn hơn cả đại họa ấy chứ. Mặc dù lúc này sa thạch yêu thú cũng bị Diệp Mặc giết chết tương đối, nhưng hắn vẫn chưa rời đi, thậm chí còn tính nhào vào trong đám sa thạch yêu thú ở bên trong. Tử đao giống như một cánh cửa lớn, mang theo đao khí điên cuồng chém giết những con yêu thú cát đá trong phạm vi mấy chục trượng quanh hắn. Những con yêu thú này quả thực là quá nhiều, mỗi đao của Diệp Mặc giáng xuống cũng đều có hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn con yêu thú bị giết chết, nhưng sau đó lại có vô số yêu thú điên cuồng xông lên tiếp. Cứ như vậy giết và bị giết, xác của những con yêu thú sa thạch bị đao khí triệt hạ, không ngừng xếp chồng đống lên nhau. 3 ngày sau, khi những con yêu thú sa thạch kia vẫn chưa xông lên, thì Diệp Mặc sắc mặt đã tái nhợt ngồi xuống. Lúc này thì cho dù là hắn cũng chịu không nổi, hắn cũng không dám chắc là một phen này mình đã giết bao nhiêu con sa thạch yêu thú. Đằng sau người hắn thoạt nhìn cũng không giống thi thể của những con yêu thú, mà là những dãy núi nối tiếp nhau. Những dãy núi này là xác của yêu thú sa thạch xếp chồng lên tạo thành. Không có con số cụ thể, Diệp Mặc ước lượng sơ trong này ít nhất cũng giết chết mấy trăm triệu con sa thạch yêu thú. Yêu thú cấp 11 thậm chí lên đến hàng chục ngàn con. Hắn căn bản không dám tiếp tục ở lại trong này nữa, trực tiếp liền chui vào thế giới trăng vàng. Vừa chui vào đó, Diệp Mặc liền run rẩy móc ra đan dược nút xuống. Cho dù lúc trước đã trải qua mấy lần thừa sống thiếu chết, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải cảnh thần thức chân nguyên cạn kiệt như thế. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tay mình nhũn ra, giống như một người bình thường chưa bao giờ tu luyện mà lại tiêu hao hết sức lực. Nếu như hắn không có thế giới trăng vàng, chỉ cần một tu sĩ hóa chân khác nữa đến đây là có thể giết được hắn rồi. Một ngày sau, Diệp Mặc bỏ viên tiên tinh trong tay ra, đứng dậy. Dưới linh khí của tiên tinh thì tốc độ khôi phục của hắn trong thời gian một ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn khôi phục lại chân nguyên và thần thức. Khiến Diệp Mặc bất ngờ chính là hắn phát hiện chân nguyên và thần thức của mình sau khi tiêu hao cạn kiệt khôi phục lại, không ngờ lại tăng lên một chút. Diệp Mặc biết rõ tu vi của hắn đạt đến mức này, đẳng cấp không thể tăng được nữa. Muốn lên cấp thần thức và chân nguyên, đó là điều vô cùng khó. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng rồi lần nữa lại đứng trên mặt cát vô cùng vô tận. Hắn đang nghĩ có lẽ thông qua cách này tiếp tục gia tăng tu vi thần thức và chân nguyên của mình cũng được. Nhưng lúc này hắn đứng ở trên cát, ngoại trừ đống yêu thú cát đã chất thành dãy núi liên tiếp trước mặt, cũng không còn con yêu thú nào, cũng không còn bóng dáng của tà linh. Cũng đúng, làm gì có nhiều yêu thú như vậy choán giết. Lúc trước liên tục mấy ngày hắn không ngừng không nghỉ huy vũ tử đao, thậm chí là giết chết vài con sa thạch yêu thú khổng lồ. Nếu như có loại yêu thú này là không phải sa thạch mà là thân thể xác thịt thì quá kinh dị rồi. Mấy con sa thạch yêu thú cũng có thể dễ dàng xông vào Nam An Châu, nhưng lại bị hắn giết chết chỉ trong vài ngày. Những con sa thạch yêu thú này là và những tà linh ở trên cầu Tam Sinh giống nhau, chúng biết rõ là chịu chết nhưng vẫn như cha già măng mọc xông lên. Nhưng như vậy cũng tốt, Diệp Mặc lẩm bẩm, nếu như không phải vậy hắn có thể giết không hết được sa thạch trong này. Quả thực không biết là tên nuôi dưỡng như con yêu thú này, thấy toàn bộ yêu thú của mình nuôi dưỡng bị người ta giết sạch thì sẽ nghĩ thế nào. Diệp Mặc lại phóng ra tử đao, búng lên 2 cái đao quang. Nếu như không phải hắn cuối cùng lĩnh ngộ được đao pháp mới, đối diện với nhiều sa thạch yêu thú như vậy, hắn cũng chỉ có thể chui vào thế giới trăng vàng. Đây cũng là đao thứ 8 của Huyễn Vân đao pháp, sau này sẽ gọi là Huyễn Vân sát vực đao. Diệp Mặc vừa nói xong liền hét lên một tiếng, trong lòng vô cùng thích thú. Có Huyễn Vân sát vực đao, cho dù là nhiều người vây công hắn cũng không sợ. Thu tử đao lại, Diệp Mặc lại phóng thanh nguyệt ra, mang theo một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất ở cuối bầu trời của Sa Hà. Sa Hà trong Tây Ích Châu sau lần trước truyền ra phong ấn phi thăng của Sa Hà bị phá thì sự nguy hiểm của Sa Hà dường như cũng giảm đi khá nhiều. Có lẽ cảm giác nguy hiểm tự phát trong lòng tu sĩ giảm đi. Trong Sa Hạc căn bản cũng có vô số pháp bảo, nguyên liệu luyện khí cực phẩm. Nếu như vận khí tương đối tốt, có thể tìm được một hai di tích thượng cổ hoặc tìm được một số tài sản của tu sĩ đến trước mà ngã xuống. Cho dù không tìm được di tích hay tài sản gì, chỉ cần tìm được một ít nguyên liệu cao cấp hoặc là linh sa tinh cũng thu được là không ít. Giá trị của linh sa tinh còn quý hơn cả linh mạch cực phẩm, là cát đá và những thứ nuôi dưỡng hàng chục nghìn năm dưới linh khí của Sa Hà. Những thứ này dùng để tu luyện, có thể dùng để đổi lấy linh mạch cực phẩm hoặc đan dược. Cho nên sau khi tin tức về sự nguy hiểm và linh sa tinh của Sa Hà truyền ra ngoài, vô số tu sĩ và yêu tu cũng chạy đến Sa Hà. Đương nhiên, tổ đội vào Sa Hà cũng không có ít hơn lúc trước. Thanh ích đan đồng thời cũng không thể nào thiếu được. May là thanh ích đan chỉ là linh đan cửu phẩm, ở trong Tây Ích Châu mặc dù là quý nhưng cũng không thuộc loại hiếm có khó tìm. Đan vương của Tây Ích Châu ít ỏi, linh đan sư cửu phẩm cũng có một số người. Quan trọng hơn là Tây Ích Châu cái gì cũng thiếu nhưng riêng linh thảo thì không bao giờ thiếu. Còn về các tổ đội là điều cần thiết. Ta hòa hoang vu thê tịch nếu như không hợp lại thành tổ. Cho dù có nhiều thanh ích đan đi nữa, một mình lang thang trong Sa Hà cũng bị sự hoảng sợ cô đơn trong này mà phát điên, cuối cùng đánh mất thần trí. Vốn dĩ là những tu sĩ trong Sa Hà cho dù nhiều hơn lúc trước mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thì cũng không giống bây giờ. Dường như chỉ cần là tu sĩ là có thể vào được Sa Hà. Từ tu sĩ trúc cơ cho đến hóa chân, dường như ai cũng không muốn lui về sau cả. Ai ai cũng hướng đến Sa Hà, chỉ vì Sa Hà là nơi cách không xa lối vào ma ngục, phát ra trận nổ kinh hoàng. Theo những gì tu sĩ lần đó chứng kiến tận mắt vụ nổ kể lại, thì vụ nổ đó xé rách không gian, thậm chí là đến nơi trong phạm vi mấy ngàn mét cũng bị cuốn đi. Những chỗ bị cuốn đó hình thành nên những hố sâu cực lớn. Chỉ có điều sau đó gió cát của Sa Hà dịch chuyển đã lấp đi một nửa cái hố đó. Vốn dĩ trong Sa Hà xảy ra những vụ nổ kinh hoàng này cũng chẳng có gì, nhưng lại là một vụ nổ mà trong đó có rất nhiều tiên tinh. Những tiên tinh này bị vụ nổ cuốn đi rồi cũng nổ tung thành những mảnh bụi rồi biến mất trong Sa Hà vô biên vô tận. Những mảnh vỡ này có cái chỉ to bằng ngón tay, có cái thì to như hạt cát. Nhưng cho dù là những mảnh vỡ, tiên tinh chỉ nhỏ như hạt vừng cũng có thể khiến tu sĩ trúc cơ thăng cấp. Còn một khi tìm được tiên tinh to bằng ngón tay cái, đối với bọn họ mà nói, cho dù chỉ là mảnh vỡ, thì đã là quá tốt rồi. Chính vì nguyên nhân này, Sa Hà mới bị những tu sĩ này chen trúc mà đến. Vô số tu sĩ đều hướng về Sa Hà, mục đích chính vì những mảnh vỡ tiên tinh kia. Đối với họ mà nói, cho dù không tìm được một mảnh vỡ tiên tinh nào, hoặc có thể tìm được một hai mảnh cũng là quá tốt. Đáng tiếc khi những tu sĩ này vào Sa Hà rồi mới biết, Sa Hà vẫn là Sa Hà của ngày trước. Một khi bị lạc thần trí rồi thì vẫn chết trong Sa Hà mà thôi. Tiên tinh là đồ tốt, thiên tài địa bảo cũng tốt, nhưng những thứ này phải còn mạng để hưởng thụ, chứ nếu không thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau khi trải qua một phen náo nhiệt, ở Sa Hà rất nhiều tu sĩ đã bình tĩnh trở lại, lần nữa đường chính chính trở về tu luyện. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn còn rất nhiều tu sĩ đâm đầu vào Sa Hà. Người khác không biết Sa Hà bùng nổ ra chuyện gì, nhưng cha kỳ phụ và tạ chính sư lại biết. Lúc đó hai người bọn họ, khi cùng phá phong ấn không gian với Diệp Mặc đã nhìn thấy tiên tinh trong ấn kỳ. Bây giờ nổ tung ra những tiên tinh đó, bọn họ chắc chắn là một trong ấn kỳ đó, vì một nguyên nhân gì đó mà không kịp thời trốn vào hư không ẩn nấp, cho nên kết quả phát nổ. Ấn kỳ tự phát nổ thì những tiên tinh đó chắc chắn chia năm xẻ bảy. Vừa nghĩ đến tiên tinh, hai người trong lòng lại đều cảm thấy nóng lên, đặc biệt là tạ chính sư. Gã sau chuyện đó cũng đã nghĩ qua tu vi của Diệp Mặc, gã cho rằng khi Diệp Mặc lần đầu tiên gặp gã cũng chưa chắc đạt đến tu vi hóa chân. Sở dĩ có thể lên hóa chân rồi nói không chừng chính là do lần thứ hai lấy được tiên tinh trong ấn kỷ, sau đó mới tu luyện nhanh như vậy. Nhưng cho dù đoán được kết quả thế nào thì gã cũng không có cách nào cả, gã căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. May là gã cũng sắp phi thăng rồi, nếu không thì gã phải cưỡng chế ẩn giấu tu vi của mình đi, nói không chừng cũng đã dẫn động tới lôi kiếp phi thăng. Hôm nay trong Sa Hà lại lần nữa có ấn ký phát nổ, bọn họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chóng chạy đến. Về bên Diệp Mặc, sau khi Thanh Nguyệt bay được 2 ngày, hắn mới phát hiện ra hắc sa dưới chân mình biến mất không còn, thay vào đó là nham thạch màu đen. Trên nham thạch này thỉnh thoảng có thể phát hiện một hai gốc linh thảo lớn lên trong đám nham thạch đó. Diệp Mặc cảm thấy hắn cứ bay dưới lòng đất như vậy, cái cảm giác thật là quỷ dị, nhưng hắn biết đây không phải. Nếu lối vào Sa Hà đúng là Sa Hà thông đến Tây Ích Châu, Diệp Mặc chắc chắn nơi này không phải dưới lòng đất, mà là một chỗ khác ở trên đại lục Lạc Nguyệt. Nửa tháng sau hắn dừng lại, lần nữa nhìn thấy một cái ngã ba. Trước mặt ngã ba này hình thành một mảnh đất đầy cát đá, còn một bên khác của ngã ba thì có một dòng sông. Đây không phải là dòng sông khô khốc ở dưới Cốt Hà, mà là một lòng sông có nước thiếu chút nữa còn tràn ra khỏi bờ sông. Ngã ba này đúng là điểm cuối của con sông, mà con sông từ ngã ba này kéo dài rất xa, thần thức của Diệp Mặc cũng không thấy điểm cuối. Thông Minh Hà, Diệp Mặc dường như thuận miệng thốt ra, hắn chắc chắn con sông này chính là Thông Minh Hà trong truyền thuyết. Lúc trước khi mà Ngôn Nghiên giới thiệu về con sông này, không có ai biết Thông Minh Hà nằm ở nơi nào, cũng không có người nào nói đường đến ma vực cả. Nhưng bây giờ Diệp Mặc biết Thông Minh Hà chảy về nơi nào, chính xác là chảy về ma mực hay gọi là ma ngục cấm địa. Lần đó hắn và mấy người Tô Tĩnh Văn cũng chính là truyền tống trận có vấn đề, cho nên rơi xuống gần Thông Minh Hà. Ngôn Nghiên nói Thông Minh Hà vô cùng nguy hiểm, chưa có ai rơi xuống Thông Minh Hà mà có thể sống. Diệp Mặc cũng không có khái niệm gì về cái này, dù sao hắn chưa từng thấy qua sự lợi hại của Thông Minh Hà. Theo bản năng hắn nhìn về một bên khác của ngã ba, lại kinh ngạc phát hiện chỗ này của Thông Minh Hà chính là khúc giữa. Sau khi qua được cửa khẩu này, một bên khác của Thông Minh Hà lại xuất hiện. Chỉ có điều thần thức của Diệp Mặc căn bản không tìm được điểm cuối cùng mà nó chảy tới. Xem ra trong này còn chưa phải đoạn cuối của nó. Nếu như không có chuyện gì khác, Diệp Mặc thậm chí còn muốn men theo Thông Minh Hà chạy về phía trước nhìn xem con sông này rốt cuộc chảy về nơi nào. Nhưng Diệp Mặc biết lắn không có nhiều thời gian như vậy, cho nên gác lại suy tư sang một bên. Trong này xuất hiện Thông Minh Hà, rõ ràng trước mắt là ma ngục cấm địa, cũng chính là ma vực mà tu sĩ Tây Ích Châu nói tới. Diệp Mặc thu hồi thanh nguyệt lại, muốn từ ngã ba này tiến vào ma ngục cấm địa. Chỉ có điều hắn vừa bước qua thì có vô số cái bóng nhàn nhạt tiến về phía hắn, tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Mặc biết những cái bóng này chính là tà linh. Khi hắn đầu tiên đến Sa Hà Tây Ích Châu, những cái bóng này hắn còn chưa thể dùng thần thức quét tới được. Nhưng sau khi tiến vào ma ngục cấm địa rồi, thần thức của hắn đã mơ hồ nhìn thấy những bóng đen này. Bây giờ hắn cũng đã là hóa chân hậu kỳ rồi, những cái bóng đen này dưới thần thức của hắn không thể che giấu. Dường như cùng lúc những cái bóng này nhào đến thì thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc cũng được phóng ra. Mặt trời màu lam nhô cao trên bầu trời, hàng trăm cái bóng này bị mặt trời màu lam vây lấy, chỉ trong nháy mắt liền hét lên vài tiếng rồi huyễn hóa thành từng đống tro bụi. Diệp Mặc có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ khiếp sợ của những cái bóng này khi kêu hét lên, nhưng cho dù là vậy hắn cũng không lưu tâm. Nhiều tà linh như vậy ở dưới thiên hỏa của Diệp Mặc chưa đến vài giây đã bị hắn tiêu diệt hết. Những con tà linh còn lại sợ hãi lui về, có một số xông vào ma ngục cấm địa, có một số thì nhảy xuống Thông Minh Hà. Trong nháy mắt, chung quanh Diệp Mặc đã không còn bóng dáng tà linh. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy mất hứng, tà linh bên này dường như là thông minh hơn nhiều so với bên cầu Tam Sinh. Trên cầu Tam Sinh, sau khi hắn giết chết vài trăm tà linh thì lại có thêm mấy trăm con, liên tiếp không ngừng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đến thiên hỏa cửu dương của hắn để hắn giết. Nhưng những tà linh nơi này có thần trí, biết ở trước mặt Diệp Mặc căn bản trước sau cũng chết, cho nên chúng dứt khoát chạy đi thật xa. Thông Minh Hà kinh khủng thế này, còn có ma vực lợi hại như vậy, hoặc là ma ngục cấm địa, Diệp Mặc phát hiện hắn không ngờ lại không tìm được đối thủ. Sau khi tiến vào phạm vi của ma vực, Diệp Mặc dứt khoát phóng ra mặt trời để đo đường. Chỉ cần là những tà linh bị thiên hỏa cửu dương cuốn lấy thì đều biến thành tro tàn, chỉ có số tà linh màu đỏ nhạt hoặc đỏ sẫm mới có thể bỏ chạy dưới mặt trời của hắn. Gặp phải loại tà linh này, Diệp Mặc chỉ phóng ra một mồi lửa là biến thành tro bụi. Nếu không phải là mặt trời màu lam bị tiêu hao quá nhiều thần thức, hắn phóng mặt trời ra thì không có một con nào chạy thoát được. Đến tà linh ở dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc cũng không thể chống đỡ được, thì đừng nói đến ma linh. Một số ma linh chỉ cần hơi dính vào một chút là chết. Một canh giờ sau, Diệp Mặc thấy một miếng nguyên liệu luyện khí cấp 9 là hoàng tơ thạch to cỡ nắm đấm. Hắn mới biết hóa ra trong ma ngục cấm địa còn có thứ tốt như thế này. Hoàng tơ thạch này là nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp, đối với ma tu mà nói thì càng quý giá hơn vàng. Một số ma tu lấy được một miếng hoàng tơ thạch, thậm chí bằng lòng tán ra bại sản. Thứ tốt thế này Diệp Mặc sao có thể bỏ qua, tốc độ của hắn lại chậm lại. Trên đường đi, những hoàng tơ thạch này hắn thu thập lại, thậm chí có hơn 100 miếng, ngay cả những thứ này cũng có thể khiến hắn phát tài. Trong ma vực khiến cho những tu sĩ bình thường nghe thấy đã sợ vỡ mật, nhưng Diệp Mặc lại vừa đi vừa tìm kiếm tài liệu. Còn một số tà linh ma linh nhìn thấy hắn đến, căn bản không đợi Diệp Mặc phóng thiên hỏa ra, đã sớm trốn mất dạng rồi. Lúc này trong ma vực cái đáng sợ nhất không phải tà linh ma linh, mà là những tu sĩ bình thường nghe xong biến sắc kia. Đối với những ma linh tà linh này, cái đáng sợ nhất chính là gã tu sĩ đang tìm hoàng tơ thạch trong ma vực. Dường như tất cả các quan tà linh có chút thần trí đều hy vọng tu sĩ đến tìm hoàng tơ thạch sớm rời đi, càng nhanh thì càng tốt. Tà linh và ma linh trong ma vực quá nhiều, Diệp Mặc đoán chừng những thứ này không thể nào tồn tại trên mặt đất. Những thứ này khác với yêu thú sa thạch, cho nên bình thường chỉ cần tiếp cận với nó, hắn căn bản là cũng không hề bị truy sát. Nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc lần nữa tiếp cận với bậc thềm bằng đá giống như trong ma ngục ở Nam An Châu. Hắn biết, lên chỗ này chắc hẳn chính là sa hà của Tây Ích Châu rồi. Diệp Mặc không tiếp tục thu hoạch hoàng tơ thạch nữa, đồ quý của hắn cũng đủ nhiều rồi, tiện tay thu nhập thì không có vấn đề, nhưng mà chuyên môn đi tìm kiếm những thứ này mất thời gian, Diệp Mặc cảm thấy không đáng. Khi hắn nhanh chóng từ bậc đá này bay lên trên thì ở cửa ra xuất hiện một cái phong ấn, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết phong ấn này chỉ là để cản lại thôi, đối với hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào. Diệp Mặc vừa ra khỏi phong ấn lại nghe thấy tiếng hét lớn, trước mặt hắn xuất hiện 5 tu sĩ, 3 nam 2 nữ, tiếng thét kia chính là của một nữ tu phát ra, cô rõ ràng là bị Diệp Mặc bước ra từ nơi đó làm sợ chết khiếp, đó là người đi ra từ ma vực. Anh vừa từ ma vực ra ngoài. Một nam tu cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc mà có bóng có thể nhìn thấy, không có bóng không thể nhìn thấy, gã thậm chí cho rằng Diệp Mặc là ma linh trong ma vực hoặc là tà linh như mọi người đồn. Nhưng nếu như tu sĩ trước mặt này không phải ma linh cũng không phải tà linh thì hắn làm sao có thể sống được trong ma vực mà đi ra? Theo lời đồn đại, trước giờ chưa từng có người nào tiến vào ma vực mà có thể sống sót đi ra. Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ, không ngờ lại có người tiến vào lối vào ma vực. Hắn nhớ trước đây khi ở Tây Ích Châu chưa ai dám mò đến nơi này, huống chi bây giờ tu sĩ đến đây cao nhất cũng chỉ có tu vi ngưng thể. Diệp Mặc vừa muốn hỏi mấy tên tu sĩ này sao lại đến đây, bỗng nhiên mới nhớ ra một việc quan trọng. Tà linh và ma linh trong ma ngục cấm địa Nam An Châu đều là dùng để nuôi dưỡng sa thạch, nhưng vừa nãy khi hắn đi qua ma vực trong đó có rất nhiều ma linh tà linh, nhưng những thứ này ở đây có tác dụng gì, chẳng lẽ cũng để nuôi sa thạch yêu thú hay sao? Nhưng Diệp Mặc lại nhớ thời điểm hắn đến đều có tảng đá màu đen, không cung cấp được chỗ náu thân cho yêu thú sa thạch mà. Chẳng lẽ ở Thông Minh Hà? Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Nếu như trong Thông Minh Hà có thứ gì đó cùng loại với yêu thú sa thạch, phải dựa vào tà linh, ma linh mà sống, thì có phải là nói Thông Minh Hà cũng là một quả bom hẹn giờ hay không? Năm người kia nhìn không thấy được tu vi của Diệp Mặc, thấy hắn đứng đó nhíu mày không nói gì, cả năm người cũng đều không dám nói chuyện. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, sau đó kinh dị phát hiện ra dưới một viên đá trước mặt khoảng cách ngàn mét có một viên tiên tinh. Thần thức quán vô cùng cường hãn, quét được một viên tiên tinh lập tức cảm ứng được ngay. Diệp Mặc xài một bước ra giơ tay nắm viên tiên tinh đó lại. Tiên tinh! Năm tu sĩ khác đồng thời kinh ngạc kêu lên, cũng tham lam nhìn chằm chằm viên tiên tinh trong tay Diệp Mặc. Nếu không phải tu vi của Diệp Mặc bọn họ nhìn không ra, hoặc là nếu không phải Diệp Mặc vừa đi ra từ trong ma vực thì nói không chừng lúc này họ đã xông lên cướp đoạt. Tùy ý nhặt được một miếng tiên tinh, trong lòng Diệp Mặc cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ trong sa hà này giàu có như vậy, tiên tinh chỗ nào cũng có sao? Hắn nhìn viên tiên tinh trên tay thì phát hiện nó khuyết đi một góc. Diệp Mặc cũng không cất đi mà hỏi năm tu sĩ kia, mọi người ở đây làm gì, chẳng lẽ cũng là vì tiên tinh? Đúng vậy thưa tiền bối, nữ tu lúc trước kinh ngạc hét lên, ngược lại là người phản ứng nhanh nhất, vội khom lưng nói. Diệp Mặc liền nghi ngờ hỏi, sao mọi người biết trong này có tiên tinh? Lần trước tôi đến Tây Ích Châu cũng không nghe nói sa hà có tiên tinh. Mấy tu sĩ thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức run lẩy bẩy. Lời nói của Diệp Mặc chứng tỏ hắn không phải người của Tây Ích Châu, thứ hai là chứng tỏ hắn có thể từ nơi khác đến Tây Ích Châu. Có thể từ nơi khác đến Tây Ích Châu ngoại trừ tu sĩ hóa chân thì ai có thể làm được? Huống chi mấy người vừa nhìn thấy Diệp Mặc từ ma vực đi ra, cho nên sau khi hắn hỏi những câu này, mấy người lập tức mất đi hy vọng về tiên tinh. Nữ tu vừa nói vội bước đến khom người với Diệp Mặc. Tiền bối có thể là vừa mới đến sa hà của Tây Ích Châu. Một tháng trước cách lối vào của ma vực không xa có một trận nổ mạnh. Trận nổ đó đã cuốn lấy sa hà trong phạm vi ngàn mét. Nghe nói ngay cả hư không cũng bị xé rách. Còn sau khi trận nổ xảy ra có rất nhiều người đã tìm được những mảnh vỡ tiên tinh này giống như miếng trong tay tiền bối. Đúng vậy. Vì chuyện này mà có rất nhiều tu sĩ Tây Ích Châu đều đến sa hà, mục đích chính là vì tìm mảnh vỡ tiên tinh kia, thậm chí bên ngoài sa hà cũng có chuyển tống trận tốc hành. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng chỉ có nơi phát nổ mới có tiên tinh, không ngờ sau này có nhiều tu sĩ tìm được mảnh vỡ tiên tinh ở nơi khác. Biết được toàn bộ sa hà đều có tiên tinh, cho nên người nơi này ngược lại ít đi. Nữ tu này nói xong thì một tu sĩ khác tiếp lời. Diệp Mặc nghe thấy hai tu sĩ đó nói vậy lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Chắc là nơi này cũng có một cái ấn kỳ tự bạo. Lúc trước hắn ở sa hà phá ấn kỳ thứ hai, nhưng ấn kỳ còn lại trong sa hà đã tự nổ hết rồi. Bây giờ nơi này lại có một ấn kỳ tự bạo, do Rõ ràng ấn kỳ này không phải là ấn kỳ hô ứng của Tây Ích Châu, mà nó hô ứng với ma ngục cấm địa của Nam An Châu. Còn tu sĩ này nói toàn Sa Hà có tiên tinh thì điều đó là không thể. Tiên tinh của những nơi khác chắc hẳn là lần trước khi ấn kỳ phát nổ, tàn dư sót lại. Có tu sĩ ngẫu nhiên tìm kiếm ở gần vụ nổ, có được tiên tinh nên họ mới suy đoán là như vậy. Lúc này trong thần thức của Diệp Mặc lại có hai tu sĩ phi độn mà đến, hai tu sĩ này là kiếp biến. Hai tu sĩ này còn chưa đến gần, liền nhìn thấy tiên tinh trong tay Diệp Mặc, một tu sĩ trong đó hét lên, tiên tinh. Sau khi nói xong câu này, gã càng nhanh chóng bay về phía Diệp Mặc, đồng thời giơ tay chộp về phía Diệp Mặc định tóm lấy tiên tinh trong tay hắn. Đây là thứ tốt, đưa cho ông nội mày ngay. Một cái lông của mày cũng không dài bằng ông nội mày, muốn tiên tinh thì cũng chỉ là chuột nhắt ăn lúa mạch, phí gạo. Diệp Mặc lạnh nhạt nhìn gã, ngay cả đến vực cũng chẳng thèm thi triển ra, trực tiếp vươn ra chân nguyên đại thủ chộp hắn. Hóa chân, tên tu sĩ kiếp biến trung kỳ tự xưng là ông nội chỉ kịp nói hai từ hóa chân, liền bị chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc bóp chết. Trong chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc còn mang theo chút thiên hỏa, tên tu sĩ kiếp biến đó thậm chí là máu thịt cũng không rơi xuống đất, đã bị thiên hỏa thiêu đốt thành tro. Một tên tu sĩ kiếp biến khác xông đến lập tức là khựng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, hồi lâu mới lắp bắp nói, hóa chân tiền bối. Còn ba nam hai nữ đến nơi này thì càng câm như hiến, không dám nói nửa chữ, đồng thời trong lòng họ cũng mừng thầm. May là lúc trước không ra tay làm loạn, chứ nếu không có lẽ cũng sớm giống tu sĩ kiếp biến trước mắt, biến thành tro bụi. Cút, Diệp Mặc nhìn tên kiếp biến còn lại lạnh lùng quát, hắn không muốn tùy tiện giết người, nhưng nếu như tên này mà không biết điều, thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.